Chàng rể chiến thần, chương 3435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3435. Lúc này trên người Dương Chấn đầy vết thương cháy đen. Trong không khí tràn ngập mùi tanh nồng cháy khét. Nét mặt Dương Chấn méo mó vì đau đớn. Huyết mạch cuồng hóa đã được anh kích hoạt. Mái tóc đen của anh không ngừng tung bay. Khóe miệng rỉ máu. A, anh chợt hét lớn. Bỗng mở đôi mắt đỏ ngầu ra. Giận dữ quát. Tới đi. Anh đứng dậy khỏi bệ đá. Giang tay ra. Để mặc sấm sét xuyên qua người mình thông qua bệ. Khí thế đáng sợ tràn ra từ người anh. Trong mắt Lệ Trần xuất hiện vẻ kinh ngạc. Khí thế mạnh thật. Đây mới là thực lực mạnh nhất của cậu ấy à. Chỉ với thực lực mà cậu ấy thể hiện lúc này. Có lẽ đã vô địch dưới thiên cảnh. Ngay cả cao thủ mới bước vào thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ cũng chưa chắc đã có thể đánh bại cậu ấy. Mã Siêu siết chặt nắm tay. Nhìn về phía Dương Chấn. Nói nhỏ. Vì mạnh lên. Anh Chấn vẫn luôn rất khó khăn. Nếu không thể vượt qua thiên kiếp. Chắc chắn anh ấy sẽ không chịu nổi. Con tin anh ấy. Chắc chắn anh ấy sẽ thành công vượt thiên kiếp bằng cơ thể. Tuy lo lắng. Nhưng anh ta vô cùng tin tưởng Dương Chấn. Trong lúc nhất thời, thiên kiếp bên ngoài ngày càng mạnh, như bị khiêu khích, điên cuồng giáng xuống, như muốn xé toang cả tàng thư các, sau đó tiêu diệt Dương Chấn đang trốn bên dưới tàng thư các. Trong mật thất ngầm dưới tàng thư các, tia sét lóe lên quanh người Dương Chấn, người anh như một cái xác chết cháy. Nếu trên người anh không có khí thế mạnh mẽ thì chẳng khác gì cái xác cả. Không ổn rồi, Lệ Trần sắp đột phá. Đúng lúc này, ngoài tàng thư các, Ứng Thiên Hành bỗng biến sắc, hô lên kinh hãi, sắc mặt Nhậm Kinh Luân cũng thay đổi. Lão ta đã cảm nhận được dưới mặt đất ở tàng thư các. Một sức mạnh hết sức đáng sợ đang thức tỉnh, chắc chắn Lệ Trần sắp thành công vượt thiên kiếp rồi. Một khi Lệ Trần vượt qua thiên kiếp, lão sẽ là cao thủ thiên cảnh, khi đó lão sẽ bỏ qua cho họ ư, Ứng Thiên Hành nhìn về phía Nhậm Kinh Luân. Không hề giấu giếm, nói lớn, tông chủ Nhậm, nếu không ra tay nữa, chúng ta sẽ không còn cơ hội đâu. Ông và tôi hợp sức để ngừng thiên kiếp này. Sao nào, trong lúc cao thủ đang vượt thiên kiếp, nếu thiên kiếp bị ngắt ngang, nhẹ thì mất võ công, nặng thì bỏ mạng, lúc này đang là lúc thiên kiếp mạnh nhất. Một khi vượt qua thời điểm này thì sẽ là cao thủ thiên cảnh thực thụ. Mà Ứng Thiên Hành lại muốn hợp sức với Nhậm Kinh Luân để ngừng thiên kiếp vào lúc này. Trên mặt Ứng Thiên Hành tràn ngập vẻ lo lắng. Lão ta đã làm mất lòng Ma Tông từ lâu. Nếu giờ để Lệ Trần đột phá thiên cảnh, chắc chắn Lệ Trần sẽ không bỏ qua cho lão ta. Bây giờ chỉ còn cách hợp sức với Nhậm Kinh Luân để ngăn thiên kiếp này. Một khi thiên kiếp bị ngừng, cao thủ đang đột phá sẽ bị thiên kiếp cắn trả. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cách chương.